Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3345. Chương 3345. Cầu xin tha thứ. Trận chiến đấu này tương đương thuận lợi, làm kia bốn cái chân thần cảnh tử vong sau đó, liền đến phiên chủ thần cảnh trung kỳ Dư Vĩ Cường. An Vũ Thành không có chủ thần cảnh sơ kỳ người tu hành. Bọn hắn chủ thần cảnh tăng thêm chính An Vinh Kiệt hết thảy liền năm cái. Ba trong đó kỳ, một cái hậu kỳ, mà chính hắn thì là đỉnh phong. Vì cái gì không có sơ kỳ? Đó là bởi vì An Vũ Thành đã không biết bao nhiêu năm không có người tấn cấp chủ thần cảnh. Xuất hiện đoạn tầng, lần này đến hai vị chủ thần cảnh đều là trung kỳ. Thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bạch Vũ Chiết chỉ là nhìn Dư Vĩ Cường tương đối quen thuộc, cho nên trước hết lựa chọn hắn đến hạ thủ mà thôi. Nếu như chính Dư Vĩ Cường biết là cái nguyên nhân này, không biết tâm tình sẽ như thế nào, nhưng bây giờ tình huống, tâm tình của bọn hắn đã không trọng yếu. Trận pháp đã tự hành vận chuyển, Bạch Vũ Chiết ở bên trong đại trận tới lui tự nhiên. Chẳng những trận pháp tại công kích Dư Vĩ Cường, liền ngay cả Bạch Vũ Chiết cũng đồng dạng ra tay với hắn. Bạch Vũ Chiết thực lực hôm nay, dù là cùng Dư Vĩ Cường công bằng nhất chiến, đoán chừng Dư Vĩ Cường cũng không là đối thủ, chớ nói chi là dạng này loại tình huống. Chỉ là năm chiêu qua đi, Dư Vĩ Cường bị Bạch Vũ Chiết một chiêu hóa long nhất kích cho đâm xuyên thân thể. Sau đó toàn bộ thân thể đều sẽ hỏa diễm cho vây quanh. Đau khổ dãy giụa mười mấy giây sau đó hoàn toàn chết đi. Mà An Vinh Kiệt vẫn luôn đang cố gắng muốn lao ra. Nhưng làm gì trận pháp cũng vẫn luôn đang quấy rầy lấy hắn. Lâm Hinh Vân mấy người mặc dù không thể di động, nhưng lại y nguyên có thể đối với hắn tiến hành công kích. Cái này khiến hắn cố gắng mấy phút vẫn không có đưa đến hiệu quả gì. Chẳng lẽ ta đường đường An Vũ Thành chi chủ sẽ chết tại như thế mấy tiểu bối trong tay? An Vinh Kiệt trong lòng đã vô cùng bất an. Trường kiếm trong tay một bên ngăn cản trận pháp cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn công kích, một bên hướng trận pháp biên giới phát động sát chiêu của mình. Hắn đã ngay cả mình tối cường chiêu thức đều sử dụng ra, nhưng lại y nguyên không thể lao ra. Hắn căn bản ngay cả đường cũng không tìm tới. Bạch Vũ Chiết, chuyện lúc trước đúng là ta không đúng. Hiện tại ngươi cũng đã giết ta nhiều người như vậy. Nếu không chuyện giữa chúng ta, như vậy xóa bỏ như thế nào? Gặp dựa vào bản thân thực lực khó mà xông ra ngoài. An Vinh Kiệt bắt đầu dùng những phương thức khác, hy vọng mình có thể thuyết phục đối phương. Hiện tại hắn cũng không mở miệng liền tự xưng bổn thành chủ. Đã chủ động cầu hòa, kia tự nhiên không thể làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. An thành chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều rồi? Sự tình là bởi vì chính ngươi lòng tham mà lên. Hiện tại gặp chuyện không thể làm liền muốn xóa bỏ. Ngươi làm cái này toàn bộ thế giới đều xoay quanh ngươi sao? Ngươi có tư cách gì cùng ta đàm? Bạch Vũ Chiết cười lạnh. Chỉ cần ngươi để ta trở về, ta An Vũ Thành tất nhiên trọng kim tạ ơn. Cho ngươi 10 cái hạ phẩm chủ thần đan như thế nào? An Vinh Kiệt không buồn cũng không từ bỏ, bắt đầu định dùng tài nguyên để đả động Bạch Vũ Chiết. Ngươi chết rồi, trên người ngươi đồ vật như thường tất cả đều là ta. Bạch Vũ Chiết căn bản bất vi sở động, hắn một bên hồi phục, một bên toàn lực xuất thủ đối phó một tên khác chủ thần cảnh. Tại song phương đàm phán quá trình sau đó, tên kia chủ thần cảnh cuối cùng cũng không năng thoát chết. Trên người ta mang đồ vật cũng không nhiều. Nếu như ngươi thả qua ta, có thể có được đồ vật đem gấp mấy chục lần tại trên người ta tài nguyên. An Vinh Kiệt vội vàng nói. Hắn nói đến có thể là thật. Thân là đứng đầu một thành, một phương thế lực thủ lĩnh, mặc kệ cái này thế lực là lớn là nhỏ, đều rất không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều giấu tại trên người mình. tựa như là cổ nghiên, trên người hắn mang đồ vật cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Tất cả tài nguyên đều là có quy hoạch trưởng quản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN